Tiên Ma Điển, chương 98, Phi Độn Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tĩnh thất, Diệp Phi cầm phù bút trong tay, chấm chấm hai cái vào linh mực màu bạc dưới pháp lực gia trì, ở trên một lá bùa vàng mông mông, vẽ lên từng đạo văn lộ thần bí, nhìn qua vô cùng hỗn loạn, rồi lại điểm điểm không ngừng trên mặt đất, lại là chỗ này một tờ, chỗ kia một tờ, rải rác khắp nơi, nhìn qua đều là phù lục cấp thấp, bất quá, những thứ này đều là cái này là trong 4 tháng qua, Diệp Phi luyện chế thất bại lưu lại linh phù vẽ xong, Diệp Phi vội vàng để phù bút xuống, đầu ngón tay chớp động hào quang, cuối cùng điểm điểm vào trên linh phù, đem pháp lực phong ấn bên trong đó. Một lát sau, đem linh phù cầm lên, hai mắt híp một cái, nhẹ giọng nói. Hy vọng, lần này có thể thành công đi. Vừa dứt lời, linh phù trong tay hướng giữa không trung ném đi, ngay sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, phốc một tiếng, bay vào bên trong linh phù. Cải mai linh phù này chính là tiểu hỏa cầu thuật, nếu là thành công, là sẽ ở giữa không trung hóa thành một tiểu hỏa cầu, thất bại, sẽ không phản ứng chút nào, giống như trước rơi xuống, cùng những tờ rải rác trên mặt đất kia. Diệp Phi ngừng thở, mắt cũng không chớp đích nhìn chằm chằm vào tờ phù lục. Phốc, địa một tiếng, một đoàn hỏa cầu lớn chừng quả đấm, ở giữa không trung thoáng hiện ra, vốn là phù lục cũng đã biến mất không thấy. Thành công, hắc hắc, Diệp Phi khóe miệng dương lên, trong lòng có chút kích động nói, lấy mai thủ chát ghi lại kinh nghiệm, mình dùng hơn 4 tháng, mới luyện chế ra một quả phù lục cấp thấp cũng chỉ có thể gọi là trung đẳng. Ai, nhìn dáng dấp ở trên phù đạo cũng không phải là giống như đan đạo thiên phú. Khẽ thở dài một cái nói, nhưng là cũng không ảnh hưởng đến hăng hái nghiên cứu phù lục. Trải qua lần này thành công, Diệp Phi tựa hồ lần được một đường. Kế tiếp, trong thời gian mấy tháng, trước sau luyện chế một ít phù lục thuộc dạng sơ cấp trung, thượng, về phần sơ cấp cấp đỉnh phong, Diệp Phi không có luyện chế phương pháp, cho dù là có, lúc này cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này nữa. Diệp Phi ngược lại có chút chờ đợi, có cơ hội đem phù lục sơ cấp đỉnh phong luyện chế thành công, sau đó nghiên cứu một phen trung cấp phù lục xem một chút đến tột cùng có uy lực bậc nào. Nên tu luyện một cái phi hành ảo ảnh. Nói xong, bàn tay Diệp Phi vung lên, tất cả phù lục hỏng trên mặt đất hóa thành một đoàn lửa, chỉ mấy công phu chính là biến mất không thấy. Khoanh chân ngồi ở trên một khối bồ đoàn, tầng thứ hai phi độn thuật Diệp Phi đã sớm nghiên cứu thấu triệt, chẳng qua là một mực không cách nào tu luyện. Giờ phút này chẳng qua là ở trong đầu diễn luyện mấy lần, sau chính là bắt đầu tu luyện. Đoạn thiên nhai, chỗ sâu, ở một mảnh sương mù trắng mênh mông bao phủ trên một vách đá, có một cửa động lớn nhỏ chừng một trượng, bên trong đen thùi lùi một mảnh, truyền ra hô hô đích tiếng gió. Nơi này chưa nói một ít chút cơ kỳ tu sĩ không có tới. Cho dù là kim hạch kỳ yêu thú sinh trường phụ cận cũng là không có ở lâu chỗ này, phảng phất có cái chỗ gì đó đáng sợ. Nhưng giờ phút này, ở bên trong cửa động cũng là có năm đạo thân ảnh, ở trong bóng tối. Thận trọng hướng về phía trước lục lọi, sau lưng mọi người có một cửa đá vỡ nham nhở. Nhìn dáng dấp hẳn là cường ngạch phá vỡ ra đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ chốc lát công phu, mọi người đi tới một chỗ quẹo, có một màn cấm chế ngăn chặn, mấy người hợp lực hao tốn hơn nửa ngày công phu, mới tiến phá giải được màn cấm chế này. Ánh sáng mơ hồ, một cái hành lang đá thật dài, xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt đất có từng tầng thềm đá, ở hai bên vách đá, điêu khắc từng cái mặt quỷ dữ tợn kinh khủng, nhìn qua quỷ khí xâm xâm. Không để ý đến những thứ này, năm đạo thân ảnh thận trọng đi về phía trước thoáng chốc biến mất ở nơi này. Mà lúc năm đạo thân ảnh vừa rời đi không lâu, ai cũng không có chú ý tới, hai bên thạch bích điêu khắc mặt quỷ, hẳn là giống như vật còn sống ngọa nguậy đứng lên, đưa ra đầu lưỡi thật dài đỏ như màu máu, bốn phía lượn quanh trận trận hắc sát khí. Thiên nhai tông thiên cầm phong, bên trong tĩnh thất Diệp Phi quanh thân tản mát ra hào quang nhu hòa, một thân áo bào không gió tự động, nhìn qua có chút quỷ dị. Chỉ chốc lát công phu, hai mắt mở một cái, pháp quyết trong tay biến đổi, trong miệng một tiếng quát khẽ. Khởi, một màn thần kỳ xuất hiện, vốn là ngồi xếp bằng ở trên bồ đoan, Diệp Phi phảng phất trong gió đông đưa dâng lên, không đến mấy hơi thở, lại lảo đảo lắc lư lên tới giữa không trung. Thành công, Diệp Phi trên mặt sắc mặt vui mừng trượt lóe, trong mắt lộ ra một cổ vẻ hưng phấn nhất thời, không tập trung vận chuyển chân khí, vèo một tiếng té rớt trên mặt đất. À, một tiếng hét thảm, bất ngờ mà đau đến nhe răng tuét miệng, cũng may tu luyện thánh cốt thối thể đại pháp thân thể so trước kia bền chắc hơn không ít, nếu không lần này té bất ngờ cũng phải có chút thương tích, lại nói nếu té ra cái thương tích mặt mũi nào mà đi ra ngoài đây. Tuy nói toàn thân đau nhức Diệp Phi sắc mặt có chút vặn vẹo, nhưng trong mắt vẫn là mang theo vẻ hưng phấn nồng nặc tựa hồ ở nhớ lại ở cảm giác tuyệt vời tự thân lơ lửng ở giữa không trung phi hành. Nghỉ ngơi một hồi, không để ý toàn thân đau đớn, Diệp Phi lần nữa tay bấm pháp quyết chậm rãi lên tới giữa không trung, tâm thần vừa động, ở bên trong màn hào quang cấm chế di động qua lại, nhưng lần này cũng là ngưng thần chú ý, không dám có chút nào khinh thường, để tránh phát sinh bi kịch. Nửa tháng sau, Diệp Phi dựng thân trôi lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang vẻ vui mừng nồng nặc, một bước bước ra, vèo một cái chính là xuất hiện một chỗ khác, qua lại ở bên trong màn hào quang phi hành gần nửa ngày, cảm giác pháp lực có chút không đủ, chính là ngừng lại, rơi vào mặt đất ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắc hắc, cuối cùng thành công, chẳng qua là không gian quá nhỏ, không biết ở bên ngoài tự do phi độn sẽ là tuyệt vời bực nào. Diệp Phi hai mắt híp một cái, như thế nói. Sau này đối địch sẽ cho địch nhân đả kích thật lớn, mình phi thân giữa không trung tùy ý né tránh, sẽ chiếm quyền chủ động rất lớn, coi như muốn chạy trốn, cũng không cần lo lắng phi hành pháp khí bị đánh rơi. Ung dung phi độn mà đi, nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi có chút kích động, đè ép tâm tình trong lòng, nghiêm sắc mặt lại. Bây giờ chỉ còn dư lại trận pháp một đạo là không có học tập, bất quá còn cần đi luyện khí các trước điều chỉnh một chút trạng thái, đem tu vi tăng lên một phen rồi lại nói, sau khi rời khỏi đây luyện chế một bộ trận pháp, lúc đó ta sẽ trở về đào nguyên trấn. Diệp Phi nói xong, trong mắt hàn mang chợt lóe, mơ hồ lộ ra một tia sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, ổn ổn tâm thần, lấy ra một cái bình ngọc chính là đan dược trợ giúp trúc cơ hậu kỳ tu luyện. Hư nguyên đan, để bình ngọc ở một bên, hai mắt nhắm lại, một tay bấm quyết, cả một tiếng, quanh thân sáng lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, thiên địa nguyên khí bốn phía, nhanh chóng bị Diệp Phi cuốn về, hẳn là thi triển quy nguyên quyết. 7-8 tháng sau, Diệp Phi như cũ không động, nhưng một thân hơi thở cũng là mênh mông, hiển nhiên so với trước mạnh mẽ không ít, mà quanh thân hào quang cũng là càng ngày càng mạnh. Bá một cái, pháp quyết trong tay biến đổi, thiên địa nguyên khí bốn phía tựa hồ gầm hét lên, giống như tìm được chủ nhân hô hoán, hướng trong cơ thể Diệp Phi quán chú đi. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.